Cực phẩm cuồng thiếu, chương 218, giết ngược lại. Góc truyện audio.com. Thân là pháp thuật chi vương Ô Mộc đồ đệ, Đoan Mộc tuy rằng bởi vì thiên tư không tốt, bây giờ mới bước vào tiên thiên cảnh giới, nhưng hắn đối với pháp thuật hiểu rõ là bình thường thuật sĩ không cách nào so với. Nhưng là hắn vẫn như cũ bị hình ảnh trước mắt cho kinh ngạc sững sờ. Dưới cái nhìn của hắn, vừa nãy Diệp Phàm tâm thần triệt để chịu đến thương tích. Uể oải suy sụp, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt, coi như sử dụng pháp thuật, uy lực cũng cực kỳ có hạn, căn bản là không có cách phá tan hắn pháp thuật quỷ vương dáng thế. Mà Diệp Phàm không chỉ phá tan hắn pháp thuật, hơn nữa còn khiến cho đạo kia trước đó chứa đựng ở quỷ mị hồ lô bên trong. Dung hợp hắn tinh huyết âm sát khí thoát ly hắn trưởng khống. Tất cả những thứ này, đủ khiến hắn chấn kinh rồi. Càng làm cho hắn không thể tin tưởng chính là, cái kia một đạo mạnh mẽ âm sát khí tràn vào Diệp Phàm đỉnh đầu màu vàng óng vương miện sau. Xích hào quang màu vàng càng ngày càng đậm không nói. Diệp Phàm chỗ mi tâm nguyên bản lờ mờ màu vàng kinh lực hạt giống lại trở nên vàng chói lọi. Này, cho thấy Diệp Phàm tâm thần chính đang cấp tốc hồi phục. Phải biết, âm sát khí là âm u, ô uế, oán hận, tử khí các loại tất cả mặt trái đồ vật tụ tập cùng nhau hình thành. Là khí tà ác, tiến vào võ giả trong cơ thể, sẽ làm bẩn võ giả thân thể, tiến vào thuật sĩ trong cơ thể, sẽ làm bẩn thuật sĩ tâm thần. Ở Đoan Mộc xem ra, lấy cái kia một đạo âm sát khí độ mạnh, coi như tiến vào một cái tiên thiên đại viên mãn võ giả hoặc là tiên thiên đại viên mãn thuật sĩ trong cơ thể, cũng sẽ tạo thành không thể nào tưởng tượng được thương tổn. Thậm chí sẽ trực tiếp làm đối phương thân tử đạo tiêu. Mà bây giờ, cái kia một đạo âm sát khí tiến vào Diệp Phàm đỉnh đầu màu vàng óng vương miện sau. Diệp Phàm không những không chết, ngược lại, bị hao tổn tâm thần đạt được khôi phục. Tình cảnh này, suýt chút nữa lật đổ Đoan Mộc đối với pháp thuật nhận thức. Ở trong ký ức của hắn, tuyệt đối không có bất kỳ một môn pháp thuật, có thể làm được điểm này. Ngay khi Đoan Mộc bị trước mắt một màn cả kinh trợn mắt ngoác mồm đồng thời. Cái kia một đạo mạnh mẽ âm sát khí, hoàn toàn tiến vào màu vàng óng vương miện. Một phần trong đó âm sát khí trong thời gian cực ngắn bị màu vàng óng vương miện chuyển hóa trở thành ý niệm lực tặng lại cho Diệp Phàm. Bổ dưỡng Diệp Phàm bị hao tổn tâm thần, bổ sung ý niệm lực tiêu hao. Một bộ phận khác âm sát khí nhưng là bị màu vàng óng vương miện tự thân hấp thu khiến cho nó tỏa ra xích hào quang màu vàng so với trước đó càng nồng. Nạc, khó, lẽ nào là pháp khí? Sau khi hết khiếp sợ, Đoan Mộc trong lòng lập tức hiện ra một ý nghĩ. Không thể, sau một khắc, Đoan Mộc phủ định khả năng này. Hắn biết Phàm là pháp khí, đều là chân thực tồn tại đồ vật, mà Diệp Phàm đỉnh đầu cái kia màu vàng óng vương miện trước đó cũng không tồn tại. Càng như là một vòng ánh sáng. Cô, phủ định cái này suy đoán sau. Đoan Mộc hầu kết một trận nhúc nhích, không dám dừng lại, thả người lóe lên nỗ lực thoát đi. Tuy rằng hắn không làm rõ ràng được Diệp Phàm là làm sao ở sinh tử thời khắc làm được trước mắt quỷ dị này một màn. Nhưng hắn biết, chờ Diệp Phàm tâm thần chữa trị ý niệm lực khôi phục bình thường. Dù là hắn ác mộng nếu hắn vừa nãy lợi dùng pháp khí quỷ mị hồ lô thôi thúc sát chiêu quỷ vương giáng lâm. Đều không thể chém giết Diệp Phàm, cái kia sử dụng nữa cái khác pháp thuật đối phó Diệp Phàm căn bản không thể đối với Diệp Phàm tạo thành nguy hại. Trọng yếu hơn chính là, thuần thuật sĩ cùng cảnh giới võ giả cận chiến, tương đương với muốn chết. Hả, sau một khắc, coi như Đoan Mộc phải đem quyết định hóa thành hành động thời điểm. Chu vi thiên địa nguyên khí một cơn chấn động, Đoan Mộc chỉ cảm thấy chu vi xương trắng vờn quanh, hoàn toàn không nhận rõ đông nam tây bắc, mê hồn trận, Đoan Mộc biến sắc mặt lập tức phát hiện mình rơi vào mê hồn trận bên trong. Phá, Đoan Mộc đột nhiên khẽ quát một tiếng, tả tay cầm quỷ mị hồ lô. Tay phải tức thì phóng đến một cái kết ấn, giao kết ấn đánh ra Đoan Mộc trước mắt ảo giác nhất thời biến mất. Lại khôi phục bình thường cảnh tượng, nhưng mà cứ việc ảo giác biến mất, nhưng Đoan Mộc không có kế tục đào tẩu mà là con ngươi đột nhiên phóng to. Một mặt kinh hãi nhìn về phía trước. Phía trước, Diệp Phàm khác nào một tòa như núi lớn đứng ở đó. Chặn lại rồi Đoan Mộc đường đi. Dưới màn đêm, Diệp Phàm đỉnh đầu màu vàng óng vương miện đã không còn tồn tại nữa. Chỗ mi tâm màu vàng kình lực hạt giống cũng là biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản làm lạnh khí huyết lần thứ hai sôi trào khác nào một tòa tản ra nhiệt lượng núi lửa. Đem chu vi lưu lại âm sát khí bốc hơi lên đến không còn một mống. Muốn đi, ở Đoan Mộc một mặt kinh hãi nhìn kỹ bên trong Diệp Phàm mở miệng. Ngữ khí nhìn như hời hợt, nhưng rơi vào Đoan Mộc trong tai. Khác nào sấm rền nổ vang, chấn động đến mức Đoan Mộc mang tai cổ động, trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Liền ngay cả tâm thần cũng mơ hồ có chút run rẩy. Vèo sau đó, coi như Đoan Mộc cấp tốc ổn định tâm thần, suy nghĩ nên làm gì thoát thân thời điểm, Diệp Phàm tâm thần hơi động, ý niệm lực dường như vỡ đê hồng thủy giống như vậy. Một dũng mà ra, hả, theo Diệp Phàm ý niệm lực tuôn ra, Đoan Mộc tâm thần hơi động, lập tức cảm ứng được một đạo vô hình ý niệm lực. Ở trong mắt hắn hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng óng ảo giác. Khác nào laser giống như vậy, cấp tốc hướng hắn phóng tới. Sự phát hiện này, khiến cho đến Đoan Mộc trong lòng cả kinh, không dám dừng lại, vội vã dường như Diệp Phàm như thế, thả ra ý niệm của mình lực, hóa thành một đạo chùm sáng màu đen ảo giác, đón nhận cấp tốc phóng tới chùm sáng màu vàng óng. Cứng đối cứng, đối với võ giả mà nói. Lấy giết tìm đối sát chiêu, thuộc về cứng đối cứng, đối với thuật sĩ mà nói, dụng ý niệm lực cùng đối thủ ý niệm lực va chạm. Này thuộc về cứng đối cứng, đất đèn tia lửa, ở Diệp Phàm cùng Đoan Mộc nhìn thấy ảo giác bên trong. Màu vàng, màu đen hai chùm sáng kịch liệt đánh vào nhau. Không có tiếng vang, đạo kia do Đoan Mộc ý niệm lực tụ tập chùm sáng màu đen trong nháy mắt vỡ vụn. Về sau, chùm sáng màu vàng óng không làm dừng lại, một thoáng đánh vào Đoan Mộc mi tâm bên trong, xì xì sau một khắc, Đoan Mộc chỉ tâm thần một trận đâm nhói, cả người run lên, há mồm phun ra một búng máu, sắc mặt trắng xám, liều dưới, ngay lập tức phân thắng thua, người ý niệm của ngươi lực làm sao như thế cường, dưới màn đêm, Đoan Mộc trợn mắt lên, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Diệp Phàm. Hắn sở dĩ dám tới đối phó Diệp Phàm, đầu tiên là bởi vì Bạch Lạc thân phận, địa vị cao cả, hắn muốn cho Bạch Lạc nợ một ân tình, lần thứ hai nhưng là bởi vì hắn hoài nghi Diệp Phàm trong tay nắm giữ trung cấp thậm chí cao cấp pháp khí. Nổi lên lòng cướp đoạt, trọng yếu hơn chính là, hắn thông qua khắp mọi mặt con đường đạt được tin tức đều là Diệp Phàm nắm giữ tiên thiên đại thành võ giả thực lực. Pháp thuật tu vi sẽ không vượt quá hậu thiên đại viên mãn. Mà bây giờ, Diệp Phàm ý niệm lực hơn xa cho hắn. Điều này có thể không để hắn khiếp sợ. Vèo không hề trả lời. Diệp Phàm tâm thần hơi động. Ý niệm lực lần thứ hai tuôn ra. Tụ tập ở Đoan Mộc trong tay quỷ mị hồ lô trên. Quỷ mị hồ lô như là chịu đến dẫn dắt giống như vậy. Đột nhiên thoát ly Đoan Mộc tay hướng về Diệp Phàm bay tới. Bạch, quỷ mị hồ lô tuột tay, Đoan Mộc biến sắc mặt, theo bản năng mà muốn dùng ý niệm lực thu hồi quỷ mị hồ lô. Nhưng bởi vì tâm thần bị hao tổn quá nghiêm khắc trùng căn bản là không có cách lại điều khiển ý niệm lực. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn quỷ mị hồ lô rơi vào Diệp Phàm trong tay. Hồi hộp, thấy cảnh này, Đoan Mộc chấn động trong lòng, trên mặt không bao giờ tìm được nữa nửa điểm màu máu. Trước đó, hắn tâm thần chưa bị hao tổn, lợi dụng quỷ mị hồ lô thôi thúc sát chiêu quỷ vương giáng lâm. Còn không phải Diệp Phàm đối thủ, bây giờ quỷ mị hồ lô bị Diệp Phàm cướp đi kết cục có thể tưởng tượng được. Quỷ mị hồ lô, ngươi là quỷ tông người, quỷ mị hồ lô tới tay, Diệp Phàm tâm thần cảm ứng một phen lập tức phán đoán ra món pháp khí này lai lịch. Lập tức mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm Đoan Mộc. Ta nhớ tới chưa bao giờ cùng các ngươi quỷ tông kết quá cừu. Ngươi nhưng ám hại ta, hẳn là chịu đến người khác sai khiến chứ. Dầm, mắt thấy Diệp Phàm một thoáng liền nhận ra quỷ mị hồ lô không nói. Còn phán đoán ra lai lịch của chính mình, Đoan Mộc sợ đến hầu kết một trận nhúc nhích, miệng mở ra, muốn nói cái gì kết quả phát hiện não hải trống rỗng. Hai chân như là rút gân giống như vậy, không bị khống chế run cầm cập lên. Quỷ tông trưởng môn Ô Mộc ghi tên Long Bảng 10 vị trí đầu. Được xưng hoa hạ pháp thuật người số 1, mà quỷ tông tuy rằng đệ tử ít ỏi nhưng là được cho hoa hạ võ học giới cường đại tông môn. Hẳn là sẽ không cùng Nam Thanh Hồng như vậy thế lực dưới đất thông đồng làm vậy. Diệp Phàm híp mắt, nhìn chằm chằm Đoan Mộc, như có điều suy nghĩ nói. Ngươi nên là chịu đến Bạch Lạc chỉ thị chứ? Ây, nghe được Diệp Phàm, Đoan Mộc sợ đến hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đặt mông ngồi ngã xuống đất. Hắn cố nén sợ hãi của nội tâm nói. Không sai, ta là quỷ tông người. Ta cũng đúng là được Bạch Lạc nhờ vả đến giết ngươi. Ngươi thừa nhận tất cả những thứ này, là cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Diệp Phàm nở nụ cười. Nụ cười kia để Đoan Mộc có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Chỉ cần ngươi thả ta, ta bảo đảm sau này không lại đối địch với ngươi, cũng sẽ không lại vì là Bạch Lạc làm việc, cứ việc nội tâm tràn ngập sợ hãi. Nhưng chuyện đến nước này, Đoan Mộc cũng biết chỉ có chuyển ra chỗ dựa làm cho khiếp sợ Diệp Phàm, mới có thể thu được lấy một chút hy vọng sống. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn giết ta. Nhưng nếu như ngươi như thế làm, bất luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, quỷ tông người đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như sư phụ ta muốn giết ngươi, coi như Diệp Văn Hạo ra tay bảo vệ ngươi, cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi yên tâm, bọn họ rất nhanh sẽ đi Diêm Vương Điện cùng ngươi. Nghe được Diệp Văn Hạo ba chữ, Diệp Phàm trong lòng không tên đau xót, sát ý giống như là núi lửa phun trào. Đột nhiên hiện lên, ngươi rốt cuộc là ai? Nghe được Diệp Phàm cuồng ngạo lời nói, cảm thụ Diệp Phàm trên người điên cuồng phun trào sát ý, Đoan Mộc sợ đến rút lui một bước. Nhưng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, bởi vì thuật sĩ ít ỏi duyên cớ, mỗi một vị thuật sĩ đều là các thế lực lớn định bợ đối tượng. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hoàn toàn do thuật sĩ tạo thành quỷ tông. Ở võ học giới nắm giữ địa vị siêu nhiên, mà sư phụ Ô Mộc càng là ghi tên Long Bảng 10 vị trí đầu. Một thân pháp thuật quỷ thần khó lường, khiến cho các đại cao thủ kiêng kỵ. Mà bây giờ, Diệp Phàm nghe được Ô Mộc cùng quỷ tông tên tuổi sau. Không những mặt không biến sắc, hơn nữa còn có tiêu diệt toàn bộ quỷ tông ý tứ. Này mang cho hắn chấn động, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nếu như không phải Diệp Phàm tuổi còn trẻ, liền ở võ học cùng pháp thuật tu vi trên nắm giữ kinh người trình độ. Hắn nhất định sẽ cho rằng Diệp Phàm đầu bị môn chen rồi. Nhưng mà phía trên thế giới này không có nếu như, lý trí nói cho Đoan Mộc, Diệp Phàm ngoại trừ Diệp Văn Hạo ở ngoài, sau lưng hẳn là còn có không muốn người biết chỗ dựa. Bằng không sẽ không như vậy cuồng ngạo, món pháp khí này rơi vào trong tay ngươi. Quả thực là phung phí của trời. Diệp Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười lạnh một tiếng, rung cổ tay, quỷ mị hồ lô tuột tay, ném không trung, hai tay cấp tốc đánh ra một cái phức tạp mà dườm ra kết ấn. Kết ấn đánh ra, Diệp Phàm lấy pháp khí quỷ mị hồ lô vì là mắt trận. Thôi thúc trận pháp, đàn cung khu nhà giàu bầu trời thiên địa nguyên khí quay cuồng một hồi. Một luồng bàng bạc âm khí ở quỷ mị hồ lô ảnh hưởng. Từ trên trời giáng xuống, khác nào một đạo màu đen cột sáng giống như vậy, đánh về Đoan Mộc đỉnh đầu. Âm sát trận, cảm ứng được một luồng khí tức âm lãnh từ trên trời giáng xuống oanh hướng mình. Đoan Mộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi là Tà Hoàng Chử Huyền Cơ người. Âm không hề trả lời. Âm khí đánh vào Đoan Mộc đỉnh đầu, khiến cho hắn tâm thần trong nháy mắt phá diệt, thân thể ầm ầm ngã xuống đất, ngay tại chỗ tắt thở. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương